Tu luyện theo đấu phá thương khung bắt đầu. Tác giả: Giang Hồ Hữu Tửu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 104, chương 105, họ Tiêu nam tử. Nghe được Tiêu Hàn đối với mình đánh giá, nữ hoàng mày liễu hơi nhíu, bất quá cũng không có phát tác, bởi vì hôm đó công chúa đã từng nói với nàng qua lời như vậy. Vô tri tiểu tử, ngươi biết cái gì? Bản hoàng hung chính là hoàng giả uy nghiêm. Nữ hoàng mỹ mâu nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, lạnh nhạt nói. Nghe vậy, Tiêu Hàn giật mình, lập tức hoàn hồn, nháy nháy mắt, nàng nhìn chằm chằm nữ hoàng, liền vội vàng gật đầu, nói: "Vâng vâng vâng, nữ hoàng bệ hạ, ngươi hung rất có uy nghiêm, tại ngươi hung uy nghiêm phía dưới." Tiểu tử một mực cảm thấy cực kỳ thấp thỏm lo âu. Ngươi hung cái kia sôi trào mãnh liệt khí thế, cũng là để tiểu tử bội phục đầu rạp xuống đất. Nữ hoàng cổ quái mà liếc nhìn Tiêu Hàn, cái này phách lối tiểu tử rõ ràng cũng sẽ vỗ nàng mông ngựa. Tuy nói có chút cổ quái, thế nhưng nghe vẫn là thật thoải mái. Nữ hoàng nhìn chằm chằm Tiêu Hàn một hồi, tính toán ra hỏa này thức thời. Đi thôi, nữ hoàng khóe miệng hơi cuộn lên, lập tức tiếp tục ở phía trước dẫn đường, tựa như có chút vẻ đắc ý. Có lẽ đối với Tiêu Hàn cung kính bộ dáng, cảm thấy rất hài lòng. Nhìn thấy nữ hoàng cái kia có mấy phần hài lòng thần tình, Tiêu Hàn trong lòng cười thầm, lập tức tâm tình thật tốt đi theo. Tại nữ hoàng dẫn dắt phía dưới, chỉ chốc lát sau, Tiêu Hàn đi tới Hàn Băng cung điện chỗ sâu. Nơi này thủ vệ xâm nghiêm, tại Tiêu Hàn cảm giác phía dưới, một cỗ khí tức cường đại ẩn núp trong bóng tối. Cuối cùng, tại một gốc cực kỳ cổ lão đại trước cây, nữ hoàng dừng lại ước chừng bước chân. Tiêu Hàn khẽ giật mình, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy cổ thụ che trời, cực kỳ cao lớn, vô tận nhánh cây hướng phía ngoài kéo dài. Cổ thụ tại trong gió tuyết sinh trưởng, phảng phất trải qua ngàn năm tang thương, có cực kỳ dày nặng tuế nguyệt cảm giác. Nữ hoàng, nơi này chính là hoàng thất lăng mộ. Tiêu Hàn đi lên trước, có chút không hiểu. Nữ hoàng không để ý đến Tiêu Hàn, nàng tay ngọc khẽ vẫy, một đoạn cổ thụ nhánh hiện lên ở trong tay. Sau đó nàng đem cắm cổ thụ bên trên một cái trong lỗ thủng. Vù vù, lúc này, cổ thụ phía trước không gian một cơn chấn động, như hồ nước nổi lên gợn sóng. Sau đó, một cái quỷ dị không gian thông đạo chậm chậm hiện lên, huyền diệu không gian chi lực nhộn nhạo lên. Cái này, tự thành không gian. Thấy thế, bên cạnh Tiêu Hàn con ngươi co rụt lại, có chút kinh ngạc. Loại năng lực này, thế nhưng là chỉ có đấu thánh cấp bậc cường giả mới có thể làm đến a. Xem ra cái này băng tuyết hoàng thất tổ tiên từng xuất hiện cực kỳ đáng sợ cường giả a. Tiêu Hàn ánh mắt lóe lên, trong lòng suy đoán nói, đi thôi. Nữ hoàng lườm Tiêu Hàn một chút, lập tức dẫn đầu bước vào không gian thông đạo. Tiêu Hàn cũng không do dự, theo sát phía sau. Xuyên qua không gian thông đạo, Tiêu Hàn cảm giác trong đầu có chút choáng váng cảm giác. Hai chân lần nữa cước đạp thực địa phía sau, hắn lắc lắc đầu, sau đó ánh mắt vừa mới hướng bốn phía liếc nhìn ra. Chung quanh cảnh tượng đã đại biến, nơi này là một phương trắng xóa không gian, dưới chân là mênh mông đất tuyết một mực kéo dài tới cuối tầm mắt. Không trung có bông tuyết bay xuống, thấu trời tuyết bay, thấu xương gió lạnh gào thét lên. Đó là, lúc này, Tiêu Hàn ánh mắt ngưng lại, đột nhiên nhìn chằm chằm một cái phương vị, chỉ thấy tại hắn phía trước không xa chỗ trên mặt tuyết, đứng sừng sững lấy mấy trăm vị Hàn băng pho tượng, từng tôn Hàn băng pho tượng, điêu khắc sinh động như thật, quả thực tài nghề điêu luyện. Từ xa nhìn lại, cái kia một màn, rất có đánh vào thị giác lực lượng, rất là chấn động nhân tâm. Cái kia mấy trăm vị pho tượng, tất cả đều là nữ tử. Dựa theo Tiêu Hàn trong lòng suy đoán, chắc hẳn đều là băng tuyết chi thành lịch đại nữ hoàng. Tiêu Hàn ánh mắt từ những thứ này nữ hoàng pho tượng bên trên quét mắt một phen. Cuối cùng ánh mắt của hắn lại rơi vào ngay trung tâm cái kia một tôn nữ hoàng pho tượng. Cái kia một pho tượng, cao lớn nhất, cũng càng khí phái, chung quanh những cái kia nữ hoàng pho tượng ánh mắt, toàn đều nhìn về tôn này nữ hoàng pho tượng, như triều bái, cực kỳ hiển nhiên, cái này một tôn nữ hoàng pho tượng, thật không đơn giản, nơi này, chính là ta băng tuyết hoàng thất hoàng lăng, người chứng kiến cái này mấy trăm vị pho tượng, chính là lịch đại nữ hoàng. Về phần cái kia ngay trung tâm một pho tượng, nàng là ta hoàng thất kiệt xuất nhất nữ hoàng, đã từng đứng ở đấu khí đại lục đỉnh phong, siêu phàm nhập thánh, vì ta hoàng thất thánh hoàng, khoảng cách đấu đế cũng vẻn vẹn chỉ có cách xa một bước. Nghĩ đến, tại thánh hoàng thống trị thời đại, ta băng tuyết hoàng thất đã từng là trên đấu khí đại lục chúa tể một phương. Đáng tiếc, từ khi thánh hoàng vẫn lạc, ta băng tuyết hoàng thất ngày càng suy thoái. Không còn năm đó, bên cạnh, nữ hoàng ngẩng đầu nhìn trung tâm cái kia một tôn cao lớn pho tượng. Chậm chậm nói hoàng thất tang thương lịch sử, hơi xúc động ngàn vạn. Thánh hoàng sau khi ngã xuống, nàng hoàng thất từ đó xuống dốc. Thế sự hưng suy, chung quy là chọc người cảm khái. Thánh hoàng, Tiêu Hàn trong miệng lẩm bẩm, trong lòng cũng là kinh khởi một tia gợn sóng. Như thế phong hoa tuyệt đại nữ tử, cũng thực để cho người ta khâm phục. Thánh hoàng về sau là như thế nào vẫn lạc? Tiêu Hàn hiếu kỳ hỏi. Tình, nữ hoàng nói, tình. Tiêu Hàn hơi nghi hoặc một chút, cụ thể, bản hoàng cũng không rõ ràng lắm. Nghe nói, năm đó, thánh hoàng yêu mến một vị họ Tiêu nam tử. Thế nhưng về sau, cái kia họ Tiêu nam tử thần bí vẫn lạc. Nữ hoàng vì tìm nguyên nhân, cũng vô cớ vẫn lạc. Những cái này, đến bây giờ cũng còn là một điều bí ẩn. Một cái vĩnh cửu mê. Nữ hoàng chậm chậm nói ra. Ngược lại là không có che giấu. Họ Tiêu nam tử, nghe vậy, Tiêu Hàn con ngươi đột nhiên co rụt lại, tựa hồ ý thức được cái gì. Băng tuyết thánh hoàng, siêu phàm nhập thánh, hạng gì phong hoa tuyệt đại. Nàng yêu mến nam tử, lại có thể là người tầm thường. Chẳng lẽ là hắn? Tiêu Hàn trong lòng thất kinh, bất quá hắn cũng không xác định. Dù sao nguyên tác bên trong cũng không có ghi chép những cái này phong lưu bí văn. Đây chỉ là trong lòng của hắn suy đoán. Ngươi như thế nào đây? Nhìn thấy Tiêu Hàn thần sắc có biến, nữ hoàng con mắt nhìn tới, hỏi, không sao cả, chỉ là ta cũng họ Tiêu. Thánh hoàng yêu mến nam tử kia, nói không chừng là ta tiên tổ đây. Nói như vậy, nữ hoàng bệ hạ, chúng ta cũng coi như có điểm quan hệ. Tiêu Hàn cười nói, cút. Nữ hoàng khinh bỉ nhìn Tiêu Hàn một chút, một mặt ghét bỏ biểu lộ. Tiểu tử này, rõ ràng cùng với nàng kết giao tình, còn có thể muốn chút mặt sao? Ngoạc kép, Tiêu Hàn cái trán nổi đầy gân xanh. Cái này nữ hoàng, thật hung a. Nữ hoàng, không phải nói trong hoàng lăng sẽ có bảo vật gì cơ duyên các loại à? Như thế nào loại trừ những cái này pho tượng? Cái gì cũng không thấy. Tiêu Hàn chuyển đề tài, hỏi, những cái này pho tượng chính là cơ duyên. Tại mỗi một pho tượng bên trong đều có những cái này nữ hoàng khi còn sống lưu lại bảo vật. Nữ hoàng nhìn Tiêu Hàn một chút, nói tiếp, bất quá có thể hay không đạt được liền xem chính ngươi tạo hóa. Nếu là tay không mà về, hoặc là chết tại bên trong, cũng đừng trách bản hoàng. Chính ngươi chậm rãi tìm đi, bản hoàng liền không phụng bồi. Nói xong, nữ hoàng thân thể mềm mại liền biến mất ở tại chỗ. Thì ra là thế, bảo vật tại pho tượng bên trong a. Có chút ý. Tiêu Hàn cười cười, trong lòng có chút xúc động. đứng tại chỗ quan sát tỉ mỉ một phen những cái này pho tượng phía sau. Tiêu Hàn ánh mắt lóe lên, trong lòng cũng là có hạ thủ mục tiêu, muốn tìm, liền chọn tốt nhất, mà tại ở trong đó, không thể nghi ngờ, tốt nhất thứ tốt, khẳng định là cái kia. Thánh Hoàng pho tượng, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.